Siêu cấp thần cơ nhân, chương 387, ai mới là chúa tể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đã không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi, cái này dị sinh vật hư thật. Hơn nữa bọn hắn đợi cũng là cơ hội này. Dương Vĩnh Thành bọn họ thời gian biến thân chấm dứt, cũng không dám lại chính diện cùng dị sinh vật quần nhau. Chỉ có thể lút ra ngoài. Như vậy kế tiếp cũng chỉ có hắn đối mặt mình dị sinh vật. Cơ hội cũng là thật sự đến rồi. Hàn thiếu, trước lui về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ninh Nguyệt khẽ nhíu mày. Đối với Hàn Sâm hô, không sao, các ngươi trước tiên lui. Hắn e ngại chủy thủ của ta. Ta lại thử một lần. Hàn Sâm hồi trở lại một tiếng. Người cũng đã hướng về thịt mềm giết tới. Ninh Nguyệt gặp khích lệ không trở về Hàn Sâm, vậy mà lại lần nữa giết trở về, trợ giúp Hàn Sâm kiềm chế cái con kia dị sinh vật. Chỉ là Dương Vĩnh Thành ba người bọn họ thân thể dần dần không chịu nổi biến thân áp lực. Đều nhau nhau giải trừ biến thân, thực lực đều giảm xuống rất nhiều, khiến cho tình thế biến thành càng thêm nguy hiểm. A hát, một người cánh tay bị hồng thịt quét một chút. Lập tức thịt đều bị thực đi một tảng lớn, xương cốt đều lộ ra. Hàn Sâm lại thừa cơ hội này, lại là một đao chém ở màu đỏ trên thịt mềm mặt. Một đao kia khác với lúc đầu, tựa hồ chém tới dị sinh vật trên người cái gì khẩn yếu bộ vị. Cái kia dị sinh vật quái khiếu một tiếng, vậy mà bay ngược trở về, rất nhanh sẽ chui vào ốc sên xác bên trong. Dĩ nhiên cũng làm như vậy rút vào đi không trở ra. Hàn Sâm vọt tới ốc sên xác trước, đối với ốc sên xác liền trực tiếp một đao chém xuống đi. Cong, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ đáng sợ rung động lắc lư lực lượng, cơ hồ khiến hắn cầm không được cổ huyền lang dao găm. Mà ngọc sắc thượng diện gần kề chỉ bị chém ra một đạo bạch ngấn. Hàn Sâm lại liên tục chém vài cái, tay của mình đều nhanh cũng bị chấn phế đi, ngọc sắc thượng diện lại chỉ có một chút nhẹ nhàng bạch ngân. Thanh dao găm cho ta thử xem, Dương Vĩnh Thành xông lại nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm lại là không nói gì, lui về phía sau hai bước nhìn xem Dương Vĩnh Thành bọn hắn. Thái độ hết sức rõ ràng, Hàn thiếu, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi có lẽ nhìn ra, cái này dị sinh vật rất là bất đồng, có lẽ sẽ là thần huyết sinh vật phía trên lại một chủng. Chồng, tân sinh vật, nếu như có thể đạt được nó thú hồn cùng huyết nhục, liền đem là nhân loại tiến hóa trong lịch sử một cái nặng bay vọt mạnh. Hắn giá trị không cách nào đoán chừng, lực lượng của ngươi không đủ để phá vỡ nó xác. Thanh dao găm cho chúng ta mượn hoặc là bán cho chúng ta đều được. Sau khi chuyện thành công chỗ tốt có một nửa về ngươi. Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm vẫn không trả lời. Lại đột nhiên chứng kiến một cái xúc tu tựa như màu đỏ thịt mềm theo ngọc sắc phía dưới đưa ra ngoài. Mạnh mẽ cuốn về phía một người. Cái kia người chú ý lực hơn phân nửa đều ở Hàn Sâm trên người. Muốn trốn tránh cũng đã có chút không còn kịp rồi. Bị màu đỏ thịt mềm quấn lấy. Thoáng cái kéo vào ngọc sắc bên trong. Máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết trong chốc lát phun mạnh ra ngoài rồi. Chỉ là một lát tựu không một tiếng động. Khiến cho Dương Vĩnh Thành bọn họ đều là gương mặt kinh hãi. Ninh Nguyệt muốn nói cái gì? Đã thấy cái con kia dị sinh vật lưng cõng vỏ bọc đi về phía vách núi mà đi. Hàn Sâm duỗi ra dao găm tại nó lộ ra ở bên ngoài màu đỏ trên thịt mềm mặt chạm một chút. Tuy nhiên lại không có tác dụng quá lớn. Miệng vết thương lập tức liền tự động khép lại. Cái kia dị sinh vật y nguyên hướng về vách núi bò qua. Ngược lại tam giác tựa như vách núi. Cái kia dị sinh vật nhưng lại trực tiếp bò lên xuống dưới. Thân thể như là dính ở phía trên đồng dạng. Hàn Sâm bọn hắn nhưng không có năng lực như vậy. Hàn thiếu, ta đề nghị của vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Thật có lỗi, của ta chi này dao găm không mượn cũng không bán. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, 5 con thần huyết thú hồn đổi chủy thủ của ngươi, săn giết dị sinh vật về sau, huyết nhục phân ngươi một nửa. Ninh Nguyệt nói xong, đột nhiên một kiếm đâm về phía Hàn Sâm cổ họng. Một kiếm này thật sự quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ ra Ninh Nguyệt vậy mà hội sẽ nói được nửa câu đột nhiên xuất kiếm. Nếu như đổi thành người bình thường, coi như là Dương Vĩnh Thành như vậy người tiến hóa, chỉ sợ cũng đã chết tại vừa nhanh vừa độc đột nhiên một kiếm bên dưới. Đáng tiếc Hàn Sâm nhưng lại phương diện này chuyên gia. Ninh Nguyệt xuất thủ nháy mắt, Hàn Sâm dao găm đã đồng thời vung đi ra ngoài. Răng rác, Ninh Nguyệt kiếm trực tiếp bị Cổ Huyền Lang dao găm cắt đứt. Ninh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không hề dừng lại tấn công về phía Hàn Sâm. Dương Vĩnh Thành cùng một người khác cũng cùng một chỗ vây công Hàn Sâm. Thoạt nhìn là quyết tâm muốn đem Hàn Sâm đến vào chỗ chết. Hoàng Phủ Học Tỷ đã từng nói qua, ngươi là một cực thủ quy củ người. Xem ra nàng sai rồi. Hàn Sâm trong tay Cổ Huyền Lang dao găm huy động, thân hình tại ba người tầm đó chạy. Ta thủ quy củ, đó là sợ người bên ngoài bởi vì xem không hiểu ta mà sợ ta. Ngươi cũng không phải biết sợ người của ta. Ninh Nguyệt thần sắc bất động, trong tay lại nhiều hơn một thanh mảnh kiếm. Tuy nhiên kiểu dáng có chút bất đồng, bất quá xem xét tựu là thần huyết cấp thú hồn kiếm. Giết ta, ngươi cũng không chiếm được dao găm. Hàn Sâm nói ra, ta không chiếm được, dù sao cũng hơn để cho người khác đạt được muốn xin. Ninh Nguyệt kiếm trong tay một kiếm nhanh giống như một kiếm. Một kiếm so một kiếm ác hơn càng quỷ. Kiếm kiếm đều muốn mạng người. Dương Vĩnh Thành cùng một người khác cũng toàn bộ kích giáp công Hàn Sâm. Trong tay không lưu tình một chút nào. Hoàng Phủ Học Tỷ nói không có sai. Ngươi quả nhiên là một cái người hết sức đáng sợ. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi làm sai một sự kiện. Hàn Sâm thân hình biến ảo, liên tục tránh qua, tránh né vài kiếm. Chuyện gì? Ninh Nguyệt kiếm trong tay liên tục. Ngươi lầm ai mới là chúa tể của nơi này? Hàn Sâm nhàn nhạt nói một câu. Trong tay Cổ Huyền Lang dao găm ngược lại cầm. Thân hình đột nhiên biến thành quỷ dị. Trái tim như động cơ bình thường kinh hoàng. Khiến cho Hàn Sâm trong chốc lát bạo tẩu. Đột phá loài người cực hạn. Đang cùng Ninh Nguyệt giao thoa mà qua nháy mắt, chủy thủ vong tay như nước chảy nhi động, trực tiếp cắt đứt Dương Vĩnh Thành trường thương trong tay, tương tự lấn người cái khác bên người. Ở đằng kia người tiết tấu chỗ trống khoảng cách, một đao cắt lấy đầu của hắn, máu tươi lập tức phun khắp nơi đều là. Ninh Nguyệt lập tức đồng tử co rụt lại, Dương Vĩnh Thành càng là kinh hãi lên tiếng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hàn Sâm vậy mà trong lúc đó bạo phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu. Tại hai cái người tiến hóa cùng Ninh Nguyệt vây công dưới. Dĩ nhiên cũng làm như vậy chém đầu một cái người tiến hóa. Người cũng đã tấn chức người tiến hóa. Dương Vĩnh Thành mở to hai mắt nhìn. Trừ phi Hàn Sâm tấn chức người tiến hóa. Nếu hắn không là không tưởng tượng ra được. Hàn Sâm làm sao có thể bộc phát ra tốc độ như vậy cùng lực lượng. Ngươi cũng biết quá muộn. Hàn Sâm thân như tật phong. Trong nháy mắt từ Dương Vĩnh Thành trước người xông qua. Dương Vĩnh Thành trong lòng kinh hãi. Dùng tốc độ của hắn. Vậy mà không kịp né tránh Hàn Sâm công kích. Chỉ phải triệu hồi ra một kiện trường đao ngăn trở Hàn Sâm dao găm. Răng rác. Trường đao tính cả Dương Vĩnh Thành cổ của cùng một chỗ bị Cổ Huyền Lang dao găm cắt đứt. Cơ hồ giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Đao đoạn người vong, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm. Mặc dù trấn định như hắn, lúc này trong lòng cũng là một mảnh lạnh buốt. Hắn nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới Hàn Sâm vậy mà sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Lúc trước chết tại đài đấu lên, Hàn Sâm chỉ cái Phô bày cổ huyền lang dao găm sắc bén. Nhưng là bây giờ Ninh Nguyệt mới biết được. Hàn Sâm vậy mà cũng có được người tiến hóa lực lượng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi cùng ta đều là cùng một loại người. Ninh Nguyệt vậy mà nở nụ cười. Ánh mắt của hắn so đã là người tiến hóa Dương Vĩnh Thành còn mạnh hơn. Hơn nữa hắn cũng không có muốn chạy trốn ý định. Bởi vì hắn rất biết rõ. Tốc độ của mình căn bản không khả năng nhanh đến qua Hàn Sâm. Có lẽ chỉ là một quay người. Đầu của hắn cũng đã bị Hàn Sâm gọt xuống dưới. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói PS. Làm trưởng lão săn bắn thiên hạ tăng thêm. Cách chương.